Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1969, đón người mới đến đại hội cùng phân viện. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe thấy có người nghi hoặc Nhậm Thiên Cao lúc này cười nói. Tại Đông Châu học cung khu trong nội môn, chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái viện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nói thí dụ như ta chính là thuộc về Đông Viện đệ tử. Ha ha, có lẽ là bởi vì chúng ta nơi này địa phương mà nói Đông Châu, mà nơi đây cũng được gọi là Đông Châu học cung, sở hữu đệ tử đối với Đông cái chữ này, đều vô cùng có hảo cảm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, vì vậy chúng ta Đông Viện nên tính là Đông Châu học cung bên trong tối cường một cái viện. Trừ Đông Viện ở ngoài còn có Nam Viện, Bắc Viện, Tây Viện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, phân viện, liền để cho các ngươi tiến vào 4 cái viện bên trong tu luyện. Tại 4 cái trong nội viện, Đông Viện xem như là tối cường, lần chính là Tây Viện cùng Bắc Viện, mà Nam Viện hơi yếu một ít. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Nhậm Thiên Cao từ tốn nói, A Ninh nghi hoặc hỏi, cái này cái gọi là 4 cái viện, chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt sao? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhậm Thiên Cao khẽ cười nói, thật là có chút khác biệt, mặc dù ở Đông Châu học cung bên trong có chút tài nguyên là công khai cùng nhau sử dụng, nhưng có chút tài nguyên, nhưng là từng cái viện có một. Nói thí dụ như, Đông Viện liền có chính mình võ kỹ các, có chính mình tàng kinh các, có thuộc về Đông Viện tu luyện ý cảnh địa phương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cho nên, 4 cái viện tại nội tình phương diện chút yếu kém khác. Vì vậy, các ngươi đang chọn chính mình bái nhập một cái kia viện thời điểm, nhất định muốn hào hào nghĩ sâu tính kỹ cái này hoặc giả sẽ quyết định ngươi tương lai hơn 10 năm tu luyện kế hoạch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Nhậm Thiên Cao cười nhạt nói rằng, đến mức đón người mới đến đại hội, ha ha, nói trắng ra chính là một đám lão bài đệ tử muốn thử xem các ngươi những thứ này tân nhân bản lĩnh, mà cũng nhân cơ hội này, nhường tứ đại viện các cường giả xem các ngươi một chút tiềm lực. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Các người nếu như tại đón người mới đến trong đại hội biểu hiện tốt có lẽ sẽ nhận được tứ đại viện mời. Nhậm Thiên Cao nói rằng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hồ Thất lúc này nhếch miệng nói rằng, Nhậm Thiên Cao tiền bối, loại tỷ thí này có phải không công bình hay không a? Những cái kia lão bài đệ tử trên cơ bản đều là sinh diệt cảnh tồn tại, bọn hắn tới cùng chúng ta đánh một trận, chẳng phải là khi dễ chúng ta. Chấm, Nhậm Thiên Cao khẽ cười nói. Điểm này các ngươi không cần phải lo lắng, đón người mới đến trên đại hội có pháp trận, sẽ đem những thứ này lão bài đệ tử thực lực toàn bộ áp chế ở dương thần cảnh giới đại viên mãn, cùng các ngươi công bằng đánh một trận. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thế nhưng các ngươi cũng không nên khinh thường, bọn hắn mặc dù bị áp chế cảnh giới tu vi thế nhưng dù sao bọn hắn vẫn là sinh diệt cảnh tồn tại, các ngươi nếu như sơ suất, sợ rằng sẽ bị bọn hắn ngược rất thảm. Nhậm Thiên Cao ý vị thâm trường cười nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Phong Văn Quân thấp giọng nói rằng, cái gì gọi là có thể sẽ bị ngược rất thảm, là nhất định sẽ bị ngược được không? Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nhìn về phía Phong Văn Quân, hiếu kỳ hỏi. Phong huynh, làm sao ngươi biết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Phong Văn Quân xem nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, ngươi cái này có chỗ không biết, cái này cái gọi là đón người mới đến đại hội, nói dễ nghe một chút gọi đón người mới đến đại hội, nói khó nghe một chút cứ gọi sát uy bổng. Chúng ta đều là từ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên, mấy vạn thiên tài bên trong chỗ hết tài năng thiên kiêu, hơn nữa chúng ta lai lịch cực kỳ cao quý, đều là từng cái lãnh thổ quốc gia bên trong danh tiếng tăng lên thiên tài hạng người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, trên người chúng ta thật là tồn tại cực ngạo khí cùng ngông nghênh. Cái này cái gọi là đón người mới đến đại hội, liền để cho lão bài đệ tử để giáo huấn chúng ta, để cho chúng ta đều thu hồi cái kia phần ngạo khí. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cho nên, mỗi một năm đón người mới đến đại hội, trên cơ bản sở hữu tân nhân đều bị ngược chết đi sống lại. Đại ca của ta mấy năm trước lấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tên thứ nhất thành tích tiến vào Đông Châu học cung nội môn, kết quả đây. Tại đón người mới đến trên đại hội bị đánh 3 tháng cũng không có hạ xuống giường. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Phong Văn Quân lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch sững sờ cười khổ nói, có kinh khủng như vậy sao, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Phong Văn Quân than nhẹ đến. Lâm huynh ta như thế nói với ngươi a, trên cơ bản đón người mới đến đại hội sau đó, sở hữu tân nhân đệ tử cũng phải nằm trên giường 3 tháng trở lên, thậm chí còn càng lâu. Đây cũng là Đông Châu học cung sát uy bổng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Phong Văn Quân vừa cười vừa nói, Đọc truyện tai, choang kiwa tôi, nét, lúc này Nhậm Thiên Cao có tiếp tục giải thích một phen sau đó, nói rằng. Tốt, các ngươi đều mới vừa từ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên chém giết hạ xuống, nghỉ ngơi thật tốt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tháng sau chờ mong các ngươi tại đón người mới đến trong đại hội có đặc sắc biểu hiện. Sau khi nói xong, Nhậm Thiên Cao trực tiếp bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở đón người mới đến trên đảo bọn, nhao nhao tiến lên đây cùng những thứ này đệ tử bắt chuyện, sau đó liền có rất nhiều đệ tử đi tìm trụ sở, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Chư vị, chúng ta liền đi nghỉ trước, một tháng sau gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Tàn bốn huynh đệ thương thế nặng hơn, cái thứ nhất ly khai, bị một cái thị nữ mang đi tìm đến trụ sở. Sau đó, Âm Cửu Linh Tử Tốn nói, hy vọng các vị một tháng sau, không nên bị lão bài đệ tử ngược quá thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Lão Quái Nhân Tử Tốn nói, Âm Cửu Linh, ngươi vẫn lo lắng mình một chút a, có thể ngươi sẽ bị nhằm vào quá thảm. Âm Cửu Linh Tử Tốn nói, tất nhiên bọn hắn tu vi bị áp chế tại dương thần cảnh giới đại viên mãn, cái kia tại đón người mới đến trên đại hội ta liền không có đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn dám nhằm vào ta liền gọi bọn hắn có đi không có về. Nói rằng nhằm vào, sợ rằng Lâm Bạch cũng bị nhằm vào một ít a, dù sao ngươi tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, thật là đại sát tứ phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âm Cửu Linh xem nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, sớm biết có loại này đón người mới đến đại hội ta liền khiêm tốn một chút. gocchuyenaudio.com, bất quá ta cũng muốn kiến thức một chút những thứ này lão bài đệ tử thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, vậy thì một tháng sau gặp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Lão Quái Nhân cười nói, vậy thì một tháng sau gặp a, đi thôi, đại man, ta dẫn ngươi đi ăn thịt. Khi đang nói chuyện, Thương Lão Quái Nhân mang theo bán nhân tộc cự thú cũng ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âm Cửu Linh tùy theo đi ra, mà cuối cùng, Phong Văn Quân nói với Lâm Bạch, đi thôi, Lâm Huynh, chúng ta đi tìm một cái trụ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu cùng Phong Văn Quân một chỗ tại đón người mới đến trên đảo tìm được hai cái hẻo lánh chỗ cư trụ, Phong Văn Quân lại không hề rời đi Lâm Bạch rất xa, lựa chọn một cái nơi ở địa phương. Vừa mới trải qua đại chiến, Lâm Bạch đi tới trong phòng, liền trực tiếp bắt đầu chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 7 ngày sau đó, Lâm Bạch thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Lâm Bạch lại đến cùng ngủ 3 ngày, lúc này mới đem nguyên khí khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày này ban đêm, Lâm Bạch đứng ở trong phòng, nhìn lấy đón người mới đến trên đảo Không Minh Nguyệt Tử Tốn nói. Đông Châu học cung nội môn chia làm Đông Tây Nam Bắc Tây Viện. Không biết Lam Lăng tại một cái kia trong viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại phân viện trước đó, vẫn phải là trước làm rõ ràng Lam Lăng tại một cái kia viện ta mới có thể có lựa chọn. Bằng không lời nói ta mù quáng tùy tiện lựa chọn một cái viện, đến lúc đó Lam Lăng không ở trong cái sân này, ta chẳng phải là lại được tốn nhiều tay chân đi tìm Lam Lăng vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trầm tư một chút bắt đầu suy nghĩ tiếp tục như vậy kế hoạch. Tất nhiên lúc này đã đến Đông Châu học cung bên trong, cái kia Lâm Bạch tiếp tục như vậy chính là phải hiểu rõ Lam Lăng đến tột cùng ở chỗ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần biết rằng Lam Lăng tại một cái kia trong viện, Lâm Bạch trực tiếp đi nơi nào một cái trong viện tìm được Lam Lăng, đến lúc đó liền có thể thám thính được có quan hệ Lâm Đặc sự tình, cái này đơn giản nhiều. Lam Lăng sẽ ở một cái kia viện đâu? Là thực lực tối cường Đông Viện sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhỉ non tự nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.